Tháng năm qua, quyển 2, góc truyện audio.com. Sáng sớm Tạ Mạnh mơ mơ màng màng tỉnh lại. Cảm giác thân dưới của Quý Khâm Dương nhồn nhộn phía sau mình. Hình như phát hiện cậu đã tỉnh. Đối phương thấp giọng hỏi một câu. Anh vào nhé, Tạ Mạnh hoảng hốt trong chốc lát mới khàn giọng ừ một tiếng. Quý Khâm Dương thoa không ít dầu bôi trơn gần hậu huyệt của cậu. Lần này tiến vào rất thuận lợi. Cảm giác khi đỉnh dương vi ti chạm đến tuyến tiền liệt so với tối qua còn rõ nét hơn. Đưa đẩy không lâu sau thì Tạ Mạnh chẳng chống đỡ được thêm. Phía trước cậu thật sự không bắn ra được thứ gì nữa. Chỉ có thể mơ hồ lên tiếng. Đủ rồi, Quý Khâm Dương ngừng động tác. Tiếng thở hắn hổn hển. Hắn ôm thật chặt Tạ Mạnh cắn lên gáy cậu. Bắn xong hồi lâu mới rút dương vi ti ra. Lúc tháo bao cao su. Bên trong toàn bộ đều là tinh dịch, Tạ Mạnh lầm bầm, buổi chiều còn có tiết nữa. Quý Khâm Dương, xin nghỉ đi, Tạ Mạnh, để ngủ bù hả, ngủ không thì phí quá. Quý Khâm Dương cười cười, hắn còn đang lưu lại dấu hôn trên hông Tạ Mạnh, tựa như tạo nên một bức tranh hoa. Hai người cùng tắm, cùng sấy tóc cho nhau, lúc soi gương cạo râu, Tạ Mạnh không cẩn thận làm xước một chút ra. Quý Khâm Dương trông thấy liền kéo cằm cậu lên liếm miệng vết thương. Tạ Mạnh xin nghỉ tiết học buổi chiều. Cùng Quý Khâm Dương ngồi trong phòng nhạc sáng tác, một bài còn chưa viết xong. Hai người đã đứng khỏi ghế. Quý Khâm Dương đặt Tạ Mạnh trên đàn điện tử rồi làm cậu. Thỉnh thoảng phím đàn bị đè xuống sẽ phát ra tiếng nhạc lỗi. Hai người đều nhịn không được phì cười. Cuối cùng Quý Khâm Dương làm mệt. Lấy chăn đắp cho Tạ Mạnh, bản thân thì cởi trần ngồi trên ghế đàn viết nốt bản nhạc còn dở dang. Bắc Kinh đầu tháng 5, chạng vạng hanh khô mà thoáng mát, hoàng hôn rót ánh tà dương từ mái hiên xuống bậu cửa sổ. Tạ Mạnh nằm trên sofa nghe Quý Khâm Dương ngâm nga những ca từ lạ lẫm. Mắt nhắm nghiền mơ mơ màng màng lim dim, trong lúc mê mê tỉnh tỉnh. Tạ Mạnh hé mắt sẽ có thể nhìn thấy bóng dáng Quý Khâm Dương. Dường như vì thế mà thời gian ở chung trở nên chân quý hơn. Thời gian hợp tác rất nhanh đã qua 2 tháng. Không phải ca khúc nào Quý Khâm Dương viết tiền mạch cũng ưng. Bình thường yêu cầu của cậu ta đều rất rối rắm. Vừa muốn bài này, lại vừa không bỏ được bài kia. Quý Khâm Dương cảm thấy cậu ta quá khó chịu. Giọng cậu căn bản không hợp hát mấy bài này. Tiền mạch buồn bực, vậy cậu còn viết ra làm gì? Tự mình hát chơi thôi. Quý Khâm Dương biếng nhác gác chân lên nắp đàn. Hắn xoay cây bút trong tay. Chọn ra mấy bài vừa ý đưa cho tiền mạch. Concert tháng sau các cậu hát mấy bài này đi. Tập luyện cho tốt vào. Tiền mạch, cậu thật sự không định gia nhập à, tạm thời thì không? Quý Khâm Dương nhìn đồng hồ điện thoại chuẩn bị đi đón Tạ Mạnh. Dạo này không thiếu tiền lắm. Tiền mạch nâng cằm nhìn hắn, trong mắt cậu lúc nào cũng chỉ có tiền thế, không thấy tầm thường à, tầm thường vậy đấy. Quý Khâm Dương đeo tai nghe lên, tôi phải nuôi gia đình sống qua ngày, không có tiền sao được, còn vài ngày nữa là kết thúc nửa học kỳ cuối của năm nhất. Bắc Kinh cũng chính thức vào hè, có điều so với Tô Châu muôn phần nóng nực hơn. Khí hậu như vậy với Tạ Mạnh và Quý Khâm Dương mà nói cũng rất thoải mái. Trương Giang Giang cùng Hàn Đông đã đặt trước vé khứ hồi. Tạ Mạnh lên nhóm WeChat cùng mọi người chuyện phiếm. Tề Phi, cậu với anh Dương không về sao? Tạ Mạnh, ừ, mấy ngày nữa Mayday sẽ tổ chức concert. Trương Giang Giang, tớ cũng thích Mayday, biết thế đợi mấy hôm nữa hẵng đặt vé. Hàn Đông, cậu thì có gì mà không thích chứ chắc Tiểu Viễn đâu. Tạ Mạnh lúc này mới phát hiện chắc Tiểu Viễn vẫn chẳng thấy tăm hơi. Cậu vừa định inbox đối phương, liền trông thấy chắc Tiểu Viễn gửi một tin nhắn vào nhóm. Tôi đang trong viện với Cận Cận, mấy ngày nữa chắc sẽ đến Bắc Kinh. Tạ Mạnh cau mày dừng bước, Quý Khâm Dương đi cạnh cậu ngó đầu liếc qua. Sao thế, Tạ Mạnh bảo hắn tự mình nhìn, Quý Khâm Dương mặt không đổi sắc gạt xem lịch sử trò chuyện. Sau đó lấy điện thoại của mình ra gọi cho chắc Tiểu Viễn. Được, để tôi nhắn địa chỉ cho cậu. Quý Khâm Dương giữ chặt tay Tạ Mạnh. Đừng quan tâm gì cả. chỗ ở không cần phải lo. Trác Tiểu Viễn bên kia đầu dây dường như nói câu gì đó. Quý Khâm Dương cười cười. Cần gì khách sáo thế? Cúp đây, Tạ Mạnh thẳng thốt, cận cận em ấy, không có việc gì. Quý Khâm Dương nhéo nhéo lòng bàn tay cậu. Không có việc gì đâu. Xế chiều ngày Trác Tiểu Viễn đến, Bắc Kinh mới kết thúc trận mưa tầm tã. Quý Khâm Dương mượn xe của Ben Tiền Mạch đi đón hai anh em. Cô nhóc mệt mỏi dựa lên vai Trác Tiểu Viễn. Lúc trông thấy Quý Khâm Dương thì mỉm cười. Anh Khâm Dương, Tạ Mạnh ôm cô nhóc vào lòng mới nhận ra trọng lượng nhẹ tới dọa người. Hành lý của Trác Tiểu Viễn được Quý Khâm Dương cất lên xe. Khuôn mặt gã trông thật mệt mỏi. Đi đâu trước đây? Tiền Mạch lái xe hỏi. Trác Tiểu Viễn nói, trước đến bệnh viện đã. Tôi đã hẹn thầy thuốc rồi. Chỉ sợ muộn thôi. Tiền Mạch gật đầu, không hỏi linh tinh liền khởi động xe. Dọc đường tất cả mọi người đều im lặng. Chỉ thi thoảng Trác Tiểu Viễn thấp giọng hỏi em gái có muốn uống nước hay không. Trác Cận Cận ngồi trong lòng Tạ Mạnh, cô nhóc nhìn ra ngoài cửa sổ xe, đột nhiên hỏi, chúng ta đang đến Trường Thành sao? Hôm nay chưa đi được. Tạ Mạnh dỗ cô nhóc, trước phải đi khám bệnh đã. Cô nhóc ngoan ngoãn gật gật đầu. Quý Khâm Dương xoa đầu cô nhóc, đến bệnh viện, đăng ký, kiểm tra, nhập viện. Trác Tiểu Viễn đứng trong hành lang nói chuyện với bác sĩ xong. Sắc mặt vẫn không dịu đi chút nào. Tiền Mạch mua cơm tối và nước, lại không có ai ăn. Trác Cận Cận đã ngủ. Cô nhóc đội mũ, vì bộ đồ bệnh nhân quá rộng mà nhìn thân thể có vẻ gầy đến tong teo. Đêm nay tôi ở lại trông nó. Trác Tiểu Viễn bước tới, bảo, các cậu về trước đi. Tạ Mạnh, bác sĩ nói thế nào? Trác Tiểu Viễn không nói gì, chỉ lắc nhẹ đầu. Quý Khâm Dương hỏi gã, cậu mang đủ tiền không? Đủ, tiền trả hóa trị đều mang đủ. Trác Tiểu Viễn vẻ mặt không muốn nói nhiều, lặp lại, các cậu về trước đi. Quý Khâm Dương không nói thêm gì nữa. Hắn lấy trong túi ra một chiếc thẻ đưa cho đối phương. Mật mã là sinh nhật của Cận Cận, nếu không đủ thì cậu dùng đi. Trác Tiểu Viễn hé miệng, không nhận lấy. Quý Khâm Dương đành nhét vào túi áo gã. Đừng gắng sức quá, ngày mai tôi với Tạ Mạnh đến thay cho cậu. Quý Khâm Dương cùng Tiền Mạch tựa vào xe chờ Tạ Mạnh nói chuyện với Trác Tiểu Viễn. Tiền Mạch lấy ra một điếu thuốc châm lửa, hút vài hơi liền rụi tắt. Cậu ta là ca sĩ, bình thường vẫn rất chú ý bảo vệ cổ họng mình. Trong thẻ kia có bao nhiêu? Tiền Mạch đột nhiên hỏi. Tháng sau cậu phải trả tiền nhà nữa mà. Quý Khâm Dương thản nhiên nói. Tôi khác có cách. Tiền Mạch hừ một tiếng. Concert tiếp theo của chúng ta phải chờ ít nhất 2 tháng nữa. Cậu chờ được không? Quý Khâm Dương nhìn cậu ta một cái. Tiền Mạch nhíu mày. Đối tượng của cậu có tiền hả? Không cần cậu lo. Quý Khâm Dương trông thấy Tạ Mạnh đi ra, liền làm động tác chúng. Ta, dừng, ở, đây, đừng nói nữa. Tiền Mạch nhún vai, cậu ta mở cửa xe ra ngồi vào ghế lái. Đến khuya Trác Tiểu Viễn mới ăn cơm trong cặp lồng mà Tiền Mạch mua. Gã đi lấy nước ấm. Lúc trở về Trác Cận Cận vẫn đang ngủ yên. Gã ngồi bên giường cô nhóc một lát, vươn tay, thật cẩn thận vuốt ve cánh tay gầy yếu tái nhợt của em gái. Cháu ra ngoài một lát, Trác Tiểu Viễn nhẹ giọng nói với người phụ nữ trung niên giường bên. Giúp cháu nhìn em một chút ạ. Người phụ nữ trung niên cười rất nhiệt tình. Không thành vấn đề, cháu cứ đi đi. Trác Tiểu Viễn nói cảm ơn. Một mình ra khỏi phòng bệnh, đi đến giữa vườn hoa bên ngoài. Gã đứng trước cửa sổ phía giường bệnh em gái một lát. Sau đó chậm rãi ngồi xổm xuống nền xi măng. Trác Tiểu Viễn châm cho mình điếu thuốc. Gã hút rất nhanh, chẳng lâu sau đã chỉ còn lại đầu lọc. Lúc chuẩn bị châm điếu thứ hai chợt gã phát hiện hộp thuốc đã trống không. Trác Tiểu Viễn cười khổ vo hộp thuốc lá thành một nắm tròn trong tay. Gã ngẩng đầu, lại cúi xuống, lát sau vươn tay bưng kín tầm mắt. Cách chương.